Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Tư duy không gian. Tại Denton cổ bảo, Denton công tước cầm cái cuối cùng Trương Phàm đưa vào tứ duy không gian cửa vào. Trong mắt mang theo lửa nóng ánh mắt, vội vàng hướng Dêm Hầu tước nói: "Mau mở ra giám sát dụng cụ, bất cứ lúc nào cũng là giám sát bên trong số liệu." "Vâng," Dêm Hầu tước vội vàng trả lời. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua tứ duy không gian cửa vào, trong nội tâm ám thở dài một hơi. Vừa rồi Denton công tước tại cực độ bên trong phẫn nộ, là nhất định phải giết đi Trương Phàm. Hắn muốn bảo trụ Trương Phàm, biện pháp duy nhất chính là để cho Denton công tước cầm Trương Phàm đưa vào tứ duy không gian. Tuy như vậy, Trương Phàm liều mạng tỷ lệ cũng gần như tiếp cận về không, nhưng chung quy so với trực tiếp bị giết muốn đỡ một ít. Rất nhanh, Dêm Hầu tước ra lệnh phía dưới huyết tộc mở ra rất nhiều dụng cụ. Tại dụng cụ trên màn hình, không có hình ảnh biểu hiện, có thật nhiều số liệu không ngừng biến hóa. Những cái này số liệu có rất nhiều có thể trực tiếp thông qua Trương Phàm trên người dụng cụ truyền về, có thì cần Trương Phàm lần nữa trở lại tam duy thế giới tài năng lấy được những số liệu đó. Cùng lúc đó, tại tứ duy không gian, Trương Phàm đeo nano đồng hồ cái kia phân thân, tiến nhập tứ duy không gian, giống như là tiến vào một cái phong bế hình lập phương. Phong bế hình lập phương lớn nhỏ, như là một cái phòng lớn như vậy. Hình lập phương bốn vách tường, trên đỉnh cùng phía dưới, tất cả đều là từ vô số hơi hơi phát ra ánh sáng màu lam dây nhỏ cấu thành. Trương Phàm tinh thần căng thẳng, chuẩn bị ứng phó tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm. Chung quy nhân loại chưa từng có lại tới tứ duy không gian. Tại đây tỷ lệ tử vong gần như 100% trong không gian. Hắn nhất định phải thời khắc đều bảo trì chăm chú. Sau một lúc lâu kỳ thật, Trương Phàm cũng không biết rốt cuộc là qua thêm vài phút đồng hồ còn là vài năm. Tại tứ duy trong không gian, người đối với thời gian gần như không có cảm giác gì. Bốn phía cũng không có xuất hiện Trương Phàm tưởng tượng được bất kỳ nguy hiểm nào. Hết thảy cũng như hắn vừa mới lúc tiến vào đồng dạng bình tĩnh. Hình lập phương trong không gian, không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Phàm hít sâu một hơi, tinh thần thoáng buông lỏng một chút, bắt đầu quan sát lên hình lập phương không gian. Hình lập phương không gian đặc điểm lớn nhất chính là bốn vách tường của nó. Trên dưới tất cả đều là từ tản ra lam sắc ánh sáng nhạt dây nhỏ cấu thành. Trương Phàm tại đây hình lập phương bên trong dạo qua một vòng, không có phát hiện cái khác chỗ đặc biệt. Hắn lại đem ánh mắt rơi tại một ít lam sắc dây nhỏ. Bởi như vậy, nhất thời phát hiện bất đồng. Khi ánh mắt của hắn tập trung ở trong đó một cây lam sắc dây nhỏ thượng, phát hiện kia lam sắc bên trong dây nhỏ thậm chí có hình ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy kia trong đó hình ảnh là một người. Người này tránh xử tại một gian bạch sắc trong phòng, nóc nhà màu trắng, bạch sắc vách tường, bạch sắc mặt đất, bạch sắc ga giường. Mà người này hai tay cùng hai chân cũng bị khóa sắt khóa ở trên chân giường. Người này không phải người khác, chính là Trương Phàm. Là Trương Phàm đi đến thế giới này thì cái thứ nhất cảnh tượng. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, nhịn không được tụt hậu một bước. Khi hắn tụt hậu một bước này, kia bên trong dây nhỏ hình ảnh liền biến mất. Hắn dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ một căn khác dây nhỏ. Quả nhiên, căn này dây nhỏ bên trong cũng có hình ảnh, là Trương Phàm đã từng ở trên võ đạo đại hội đánh bại Ngô Việt tình hình. Hắn đón lấy không ngừng tỉ mỉ xem những cái này xung quanh dây nhỏ. Chỉ thấy mỗi một cây bên trong dây nhỏ đều có một đoạn hình ảnh. Có thể nói, này cả cái gian phòng bên trong sở hữu dây nhỏ liền ghi chép Trương Phàm lúc trước từng cái thời khắc, từng tái từng ly từng tí. Trương Phàm ở bên trong kinh ngạc, hỏi Nano đồng hồ, đây là có chuyện gì? Nano đồng hồ hồi đáp, căn cứ các ngươi tam duy thế giới lý luận, thời gian chính là đệ tứ duy độ. Ngươi bây giờ tiến nhập tứ duy không gian, ngươi tại tam duy thế giới bên trong từng cái thời gian đoạn, kỳ thật cũng bị ghi chép tại tứ duy trong không gian. Quét hình một chút, nhìn xem nơi này có cái gì không nguy hiểm. Nano đồng hồ rất nhanh cho ra kết quả, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm. Trương Phàm thở dài một cái, sau đó bắt đầu thử kéo đứt những dây nhỏ đó, đi ra hình lập phương không gian. Bất quá những dây nhỏ đó lại cực kỳ cứng cỏi, bất luận hắn như thế nào dùng sức cũng không thể kéo đứt mảy may. Thử hồi lâu, hắn rốt cục tới buông tha cho, ngồi ở kia từ lam sắc dây nhỏ cấu thành mặt đất. Thời điểm này, hắn trong lúc vô tình thấy được chân của mình, như vậy vừa nhìn, hắn lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trong mắt hắn, chân hắn thượng giày đang từ từ tiêu thất, đón lấy, bít tất cũng đã tiêu thất, sau đó là chân da, bắt đầu biến mất, bên trong mạch máu đều lộ tại bên ngoài, đường đây hết thảy đều tiêu thất. Trương Phàm không có bất kỳ cảm giác đau đớn, hắn vội vàng lấy tay đi sờ chân của mình, như vậy vừa sờ, kinh hãi địa phát hiện tay của mình cũng sớm đã không còn da cùng cơ bắp, chỉ còn lại có xương cốt, đón lấy, này xương cốt cũng nhanh chóng tiêu thất, hắn tất cả tay, lại cứ như vậy vô thanh vô tức địa biến mất. Nano đồng hồ, chuyện gì xảy ra? Trương Phàm kinh sợ hỏi. Nano đồng hồ hồi đáp, thân thể của ngươi hết thảy bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Trương Phàm sững sờ, tiện tay dùng tay trái đi sờ đã biến mất tay phải, cái gì cũng không có chạm đến, lại đi sờ đang tại biến mất chân trái, có thể rõ ràng cảm giác được chân trái đang không ngừng tiêu thất. Thân thể của ta đang không ngừng tiêu thất. Trương Phàm nói. Nano đồng hồ hồi đáp, đây là của ngươi này ảo giác, thân thể của ngươi cũng không có tiêu thất. Trương Phàm có chút hoài nghi, thân thể của hắn xác thực đang tại tiêu thất, có thể Nano đồng hồ lại nói không có bất cứ vấn đề gì, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu óc của hắn nhanh chóng xoay tròn, muốn hiểu rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cái gì cũng nghĩ không rõ lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, cặp mắt của hắn bắt đầu xuất hiện tơ máu, đầu của hắn hỗn loạn, hắn cảm giác chính mình gần như muốn điên rồi. Có đôi khi hắn cảm thấy thân thể của mình rõ ràng có vấn đề, có đôi khi lại cảm thấy thân thể của mình tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì. Còn có những cái kia xung quanh lam sắc bên trong dây nhỏ, không ngừng xuất hiện Trương Phàm qua lại các loại cảnh tượng, để cho Trương Phàm cảm thấy cũng thực cũng huyễn, tựa hồ hết thảy đều là đang nằm mơ, lại tựa hồ hết thảy đều là thực. Điên rồi, thật sự điên rồi, tứ duy không gian là có thể cầm người bức điên sao? Tại loại này hư ảo vừa lại thật thà thực trong không gian, Trương Phàm thần trí đã dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Liền vào lúc này, Nano đồng hồ thanh âm truyền đến, đồng hồ giám sát đến nhịp tim của ngươi không đồng đều, tế bào não sinh động trình độ xa xa cao hơn bình thường trình độ, đề nghị lập tức tu luyện trường sinh quyết, ninh thần tĩnh tâm. Trương Phàm nghe được Nano đồng hồ lời này, nhất thời nghĩ tới mình còn có trường sinh quyết, này trường sinh quyết ngoại trừ có thể làm cho người ý thức ngưng tụ thành linh châu tử ra, còn có ninh thần tĩnh tâm tác dụng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm liền vội khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nói thầm trường sinh quyết khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng dĩ vãng chỉ cần tu luyện, liền lập tức có thể tĩnh tâm trường sinh quyết, lần này hiệu quả lại lớn đánh chiết khấu. Tu luyện một lát, Trương Phàm trong nội tâm vẫn rất táo bạo, bất quá tin tức tốt là hiệu quả vẫn có thể khẳng định. Chỉ cần tiếp tục tu luyện hạ xuống,